Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường hay khóc. Ngoài vườn sau, những bụi cây lúc nãy đang nằm dạt sát xuống đất, bỗng lao xao như có động. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cậu Bình. Tiếng gõ cửa rất mạnh và gấp. Cậu Bình chờ người dậy và hỏi to: "Ai đấy?" Nhưng không có tiếng trả lời. Lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên tiếp tục. Cậu Bình lại hỏi lần nữa, nhưng không có ai trả lời, mà tiếng gõ vẫn cứ dồn dập. Bực bội, cậu Bình nhảy xuống giường, tới cửa mở thật mạnh ra thì chẳng thấy có ai ngoài cửa. Vừa định đóng cửa trở lại đi ngủ, bỗng nhìn có một bàn tay từ bóng tối ló ra, chặn ngang cánh cửa. Đó là một bàn tay có vẻ là của nữ, trắng nhợt, máu đang nhỏ ra từ ngón tay xuống. Cậu Bình lùi lại vài bước, cảnh giác cầm lấy cây đèn. Đột nhiên gương mặt của con bé em gái phun xa miệng ra. Trên hai tay cô bé ôm một cái hũ kỳ lạ, có dán những miếng giấy màu vàng đã bị xé nham nhở. Xung quanh cái hũ, máu đang nhỏ xuống. Cậu Bình điếng người, không phân biệt được là máu cô bé hay chất lỏng từ cái hũ đang nhỏ xuống. Cậu vội vã kéo cô bé vào phòng. Cô bé loạng choạng bước theo cậu Bình vào phòng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Từ trong đôi mắt mở to của cô bé, cậu Bình có thể nhìn thấy sự kinh hoàng hiện rõ. Miệng cô bé cứ liên tục mấp máy mà không thành lời. Mãi rồi cậu Bình đoán được: "Cứu gì em?" Cậu Bình cố gắng thuyết phục cô bé bình tĩnh, nhưng cô bé chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Cứu gì em?" Cậu Bình bực quá gắt lên: "Nhưng em phải nói dì em là ai, đang bị gì thì anh mới cứu được chứ." Cô bé cố gắng bập bẹ một thứ tiếng lai giữa tiếng Việt và tiếng Campuchia, chen giữa những tiếng nấc nghẹn rất là khó nghe, đại loại là: "Dì mẹ mổ bụng, em, bố, bố, ngâm, ngâm em." Thấy cậu Bình có vẻ không hiểu, cô bé nhanh chóng mở cái nắp hũ kỳ lạ. Cậu Bình vừa nhìn vào hũ thì chết đứng người, toát mồ hôi hột lạnh. Bên trong đựng một thứ nước đục lờ nhờ, có lẫn rất nhiều máu. Bên trong cái chất lỏng đó có một thứ gì đó đang được ngâm. Cô bé cho cả hai tay vào, cẩn thận vớt thứ đó lên. Cậu Bình choáng ngay tại chỗ, suýt nữa thì ngã ra luôn sàn. Trên tay cô bé là một cái hài nhi đã đầy đủ hình hài, mắt nhắm nghiền, da trắng bạch. Trên thân đứa trẻ có một vết thương như bị bỏng, da bong chóc lên hết. Nhưng rất lạ là từ người đứa trẻ, một chốc lỏng màu đỏ như máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết bỏng đấy. Cô bé ôm cái xác vào lòng, tiếp tục nâng niu như báu vật: Em trai." Cậu Bình cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi xuống đối diện với cô bé. Ánh mắt cô bé lúc này trống rỗng đến đáng sợ, vẫn ôm giết hài nhi trong người. Lát sau, đột nhiên cô bé nở một nụ cười, ôm hài nhi đi đến bên cạnh cậu Bình, lấy tay chọc vào người cậu: "Anh ơi, em trai em đây." Cậu Bình sờn cả da gà, nhưng vẫn cố gắng nhìn kỹ cái xác hài nhi. Da đứa bé không nhăn nheo vì ngâm trong nước lâu ngày mà căng phồng, có da có thịt như một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Nhưng có vẻ càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra thì đứa trẻ lại càng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Đúng lúc này, cô bé lại ngước lên hỏi cậu Bình: "Anh ơi, sao em trai em cười với anh mà anh không cười lại với nó?" Cậu Bình gạt đi: Anh có thấy gì đâu, có em trai nào đâu, chỉ có anh với em ở trong phòng này thôi mà." Cô bé vẫn một mực lắc đầu: "Có em trai em nữa kìa, mà nãy giờ nó cười với anh không trả lời, nó giận rồi vô góc phòng ngồi rồi." Nói xong, cô bé nhanh chóng ôm cái xác hải nhi trong tay như ôm một đứa con búp bê, chạy nhanh vào góc phòng và ngồi nói chuyện với góc phòng như thể có một ai đó đang ngồi ở đó. Cậu Bình cố gắng căng mắt căng tai ra nghe nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe cô bé độc thoại: "Em ơi đừng giận, nói đi rồi anh này sẽ cứu chị em mình. Em nói đi, em tới đó đi đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em." "Em nói sao, em sợ à? Lúc nãy anh trai này đánh em à? Do anh nghiệp ngợ đấy, anh trai này hiền lắm, như anh phun Sam vậy. Em cứ nói đi, sao em sợ bố sao? Chị sẽ giết bố, chị sẽ giết bố. Em ơi nói đi." Cậu Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh quắt xung quanh, nhưng trong căn phòng nhỏ xíu chỉ có cậu và cô bé kia, còn em trai gì nữa đâu. Trong lúc nhìn quanh nhìn quất, cậu Bình phát hiện một chuyện rất lạ thoáng qua trong đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ hồ, không rõ là lạ ở đâu. Lát sau cô bé lại hỏi: "Anh ơi, em trai leo lên ngồi cổ anh kìa, đang ghé sát vào tai anh kia. Nó nói nhiều lắm, sao anh không trả lời? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net